Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 997. Chương 997. Áp chế. Nàng tỉnh rồi. Dâu y nghe được bên tai truyền tới thét một tiếng kinh hãi. Ngay sau đó mấy bả sáng loáng trường kiếm nhất thời gác ở trên cổ của nàng. Không muốn vọng động, eo dần âm thanh cũng xuất hiện tại đầu. Tại chúng ta xác nhận ngươi rốt cuộc là ai trước. Tiếp tục giữ hiện tại tư thế là tốt rồi. Thì ra là như vậy. Nàng chú ý tới mình tay chân đều bị khóa sát trói. Đang nằm ngửa tại ma quỷ nguyên bản vị trí trên giường đá. Mà chung quanh là đứng yên một vòng cầm kiếm cảnh giác đồng bạn. Đây chính là một quả quyết định. Tại chưa phân rõ chiếm cứ thần phạt quân khu xác là nàng còn là ma quỷ trước. Trước giam cầm lại vô cùng cần thiết mặt khác câu thứ nhất không phải hỏi ngươi là ai. Mà là đem phán đoán chi trách đặt ở mấy phe trên người. Càng nói rõ xử sự người thành thục. Dù sao ma quỷ chiếm cứ thân thể của nàng sau. Hồi đáp gì đều có thể là lời nói dối. Nếu như Kabladadi không có bịa chuyện mà nói. Tại đen nhánh ý thức lưu trong vượt qua mấy chục thiên. Phòng chừng chỉ tương đương với trong thực tế mấy phút. Có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế làm ra chính xác phán đoán cũng chọn lựa ứng đối các biện. Pháp, 89 phần 10 là xuất từ eo dân chi thủ. Có như vậy đồng bạn, nàng quả thực không có gì đáng lo lắng. Ngay tại dâu y dự định nhắm mắt lại, đem còn lại công tác giao cho mọi người thời điểm. Khe hở giữa đám người trong cảnh tượng lại không để cho nàng tùy nhíu mày. Cái kia là đang làm gì chỉ thấy ma lực nòng cốt phía dưới lại thêm một cái giường đá. Mặc dù không thấy rõ phía trên nằm ai, nhưng theo đứng bên cạnh nữ phù thủy đến xem, câu trả lời cơ hồ không cần nói cũng biết. Nàng rất nhanh nghĩ tới một cái khả năng chẳng lẽ các nàng định dùng lô răng bệ hạ mộng cảnh thế. Giới tới xác nhận thân phận không đúng. Nơi này không người có thể sai xử được lô răng. Nếu thật phát sinh tình huống như thế cũng chỉ có thể là đối phương chủ động yêu cầu. Nhưng cái này cũng quá không ổn thỏa. Eo dần làm sao sẽ đồng ý nên phương án. Chẳng lẽ nàng không biết tên kia phàm nhân quốc vương đối với thần phạt nữ phù thủy ý nghĩa sao? Huống chi theo ma quỷ bên trong có thể được biết, chúng nó đối với ma lực lý giải mạnh hơn xa nữ phù thủy. Nếu như mộng cảnh thế giới cũng là do ma lực xây dựng, để mặc cho một cái cao cấp địch nhân tiến vào bên trong thật sự là cử chỉ mạo hiểm. Mới vừa rồi thật là bạch khen nàng rồi. Nghĩ tới đây, dâu y lại cũng không cách nào nhịn được yên lặng. Chờ một chút, không nên mở ra mộng cảnh. Ta chính là dâu y, eo dần liếc nàng một cái, cũng không để ý tới. Nghe cho kỹ, Kabladadi có thể ở một mức độ nào đó sửa đổi ma lực hiệu quả. Nếu để cho nó tiến vào mộng cảnh, không chừng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lập tức đem bệ hạ đánh thức, nhanh, ồ phải không? Thành thật mà nói, nằm ở đó trương trên tấm đá quả thật là băng đến thấm người. Nếu là không trên nệm một tầng chăn, ta còn thực sự không có biện pháp ngủ. Chẳng qua nếu như ngươi là ma quỷ mà nói, đồng dạng có thể nói như vậy. Đỉnh đầu của nàng bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Dâu y hết sức nâng lên cổ, nhìn về phía sau, tiếp lấy một tên nam tử tóc xám rọi vào trong mắt của nàng chính là Laurent Wimbledon. Tên kia phàm nhân quốc vương. Nàng đột nhiên thanh tĩnh lại, nguyên lai hắn còn không có nằm trên đó. Quá tốt, chẳng biết tại sao, này là không cảm giác chút nào trống không thân thể, lại cũng cảm nhận được một tia nhiệt độ nhiệt cùng dồi dào. Giống như trong cơ thể không còn là rỗng tuếch, mà là nhiều một chút không nói được đồ vật so với nhắc nhở nàng vì sao chân thật thống khổ. Loại này hoàn toàn bất đồng cảm thụ đồng dạng làm nàng cảm thấy yên lặng thỏa mãn. Dâu y nhẹ cho hà giận. Đích xác, nếu là đối phương chiếm cứ thân thể này, nói không chừng cũng có thể nhìn thấy những tin tình báo này. cho nên ta phân biệt phương pháp rất đơn giản. Chỉ cần để cho Camela nữ sĩ lần nữa kết nối ta cùng ma quỷ là được. Mới vừa rồi ta, quả thật phát giác linh hồn di chuyển, cho nên cắt đứt tâm linh cộng hưởng. Thấy mọi người đem ánh mắt nhìn về nàng, Camela Darin chần chờ nói, nhưng ta không cách nào phân biệt, rốt cuộc bên kia linh hồn thuộc về ma quỷ, người nhất định phải còn muốn đi vào cộng hưởng trạng. Thái Lô Răng hỏi, vâng, bệ hạ, nơi này không tồn tại kẻ thứ ba, chỉ cần để cho nó mở miệng thừa nhận, hết thảy liền có thể chân tướng rõ ràng, để cho ma quỷ chính miệng thừa nhận. Mọi người nhất thời trố mắt nhìn nhau. Ngược lại bất kể như thế nào, tình huống cũng sẽ không trở nên hỏng bét hơn. Pasa nói, thử xem cũng không có quan hệ gì. Nếu như bên kia mới là lời nói của Zoe, ta nhất định có thể phân biệt ra được. Đã như vậy, Laurent nhìn vòng quanh một vòng, rất nhanh làm ra quyết định. Như vậy thì lại kết nối một lần đi. Quen thuộc xuôi ngược, cảm giác rất nhanh bao phủ nàng. Zoe trực tiếp đem ý thức phản hồi đến trong đầu của Kabladadi. Nói xong mãi đến ta hài lòng mới thôi đây, giống cái ngươi không muốn quá đắc ý. Cơ hồ là đồng thời, đối phương thanh âm tức giận liền vang lên. Nếu như ngươi không nguyện ý nói cái này, vậy thì đổi đề tài tốt rồi, ngươi bây giờ lẽ ra có thể biết ta đang suy nghĩ gì đi. À, ta tại sao phải thừa nhận các ngươi có phần biện phương pháp liền dùng đến a? Ma quỷ cười lạnh, không dứt, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Đối với ý thức lưu không biết gì cả các ngươi, phải như thế nào phân biệt bất đồng linh hồn? Ngươi không nói cũng được, ta đây liền trực tiếp đi qua rồi. Dâu im mà bất kinh tâm nói, chờ, vân vân, đi qua là có ý gì? Dĩ nhiên là đi ngươi nơi đó a. Lợi dụng cộng hưởng lối đi tới rời đi linh hồn, cũng tiến vào ý thức lưu bên trong. Ta đột nhiên cảm giác được chính mình cũng có thể làm được. Tuy nói ngươi lão đem ba chủng loại treo ở bên mép, nhưng trên thực tế siêu phàm nữ phù thủy đối với ma lực di động đồng dạng vô cùng nhạy cảm. Coi như không nói ra cái đầu mối, thử bắt trước vẫn là không có vấn đề. Nàng khẽ cười nói, còn nhớ ta trước nói qua cái gì không không muốn nói nói. Cái kia thời gian nghỉ ngơi cũng đến đây kết thúc, bây giờ nhìn lại, ngươi đại khái là không muốn nghỉ ngơi rồi. Kabladadi âm thanh nhất thời đại biến. Không, giống cái, ý của ta là, ngươi trước chờ chút, coi như ngươi lần nữa rời đi cũng vô dụng. Ta vẫn có thể tùy tiện bắt ngươi. Dù sao thân xác liền như vậy hai cổ. Dâu y hào chỉnh dĩ hạ nói, lần này cũng không phải là mấy chục thiên liền có thể kết thúc. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Tâm linh cộng hưởng không khác nào không thể nói láo. Đặc biệt là tại một phe nằm ở yếu thế dưới tình huống, làm mãnh liệt như thực chất ác ý ùn ùn kéo đến tuôn hướng ma quỷ thời điểm. Người sau hiếm thấy ngậm miệng lại, qua một lúc lâu, nó mới cười gằn, bất quá lúc này dùng chính là tàn phế thần phạt quân thân thể. Mặc dù nghe có chút chật vật, nhưng nó vẫn hết sức làm chân khí thế. Đủ rồi, các ngươi đám này sâu trùng, lại có thể đem ta Kabladadi đại nhân bước đến mức này. Lần này coi như các ngươi thắng rồi. Nhỏ tiếng một chút, không muốn hù đến bệ hạ. Dâu y không vui dùng tâm linh giao lưu nói. Ho khan, giống cái, ma quỷ không khỏi cứng lại. Ngươi đây là đang dẫm đạp lên cao đẳng chủng tộc tôn nghiêm. Nghỉ ngơi đủ rồi, ngươi, nó hận hận trợn mắt nhìn thần phạt nữ phù thủy một cái. Cuối cùng vẫn là đem lời nghẹn vào đáy lòng. Đè thấp giọng nói tức tối nói. Nhưng đừng tưởng rằng các ngươi có thể một mực thắng được đi. Giống như vậy chiến tranh, đối với chúng ta mà nói chẳng qua chỉ là một trận không đáng kể thất bại. Cấp thấp ba chủng loại, các ngươi căn bản không biết đại lục một đầu khác có cái gì. Thiên hải giới đại quân đang một chút xíu cắn nuốt lục địa, cố gắng đem cả thế giới hóa thành thâm uyên. Nếu như không phải là vì ngăn cản chúng nó, các ngươi cái này đáng thương sức mạnh, ngay từ lúc hơn 400 năm trước, nên tại tộc ta trong tay hóa thành phấn vụn. Cuối năm, cảm ơn mọi người cái này một năm ủng hộ ta, nguyên tưởng rằng giống như vậy lượng đổi mới. Không bị độc giả lão gia gửi đao phiến cũng là không tệ rồi. Không nghĩ tới hàng năm bảng còn có thể xếp hạng hàng đầu. Hiện tại không sai biệt lắm tại 10 tên tả hữu, cùng từ đầu đến cuối chênh lệch đều rất tiểu. Nếu như mọi người nghĩ tại duyệt văn họp hàng năm nhìn lên đến nữ phù thủy lên đài, rồi mời đem bỏ cho quyển sách đi. Hai con mắt nho nhỏ ở chỗ này bái tạ, hy vọng một năm mới, các ngươi còn có thể tiếp tục ủng hộ nữ phù thủy. Chụt chụt, o, o buông ra cái đó nữ phù thủy cuối năm. Cảm ơn mọi người một năm này ủng hộ đang thủ đà trong. Xin chờ chốc lát. Nội dung đổi mới sau, mời lần nữa đổi mới trang bìa, liền có thể lấy được mới nhất đổi mới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.